Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370 Toyota Cup đột kích. Ban đêm chuẩn bị xem chiếu bóng là Leonardo, diễn viên chính năm nay chiếu lên người mặt sắt. Andrej ôm một thùng bắp rang ngồi tại vị tử trên chờ đợi phim bắt đầu. De Rossi ngồi tại bên cạnh hắn. Messi cùng Aguero, cái này hai tiểu tử đối với phim không có hứng thú. Sau khi ngồi xuống liền buồn ngủ. Cũng có thể là ăn quá no bụng đưa đến bối rối. Phim bắt đầu, De Rossi lại gần nắm một cái bắp rang nơi tay bên trong. Hỏi, lão đại, cái này phim giảng chính là không phải chuyện thật. Andrej nhún nhún vai nói. Không rõ ràng, ta trình độ không cao. Nước Pháp lịch sử càng là nhất khiếu bất thông. Không bị điện giật ảnh nha. Khẳng định cùng lịch sử là hai việc khác nhau. Chỉ ít phim tình tiết bên trong thời đại bối cảnh liền có sai lầm. Phim bên trong thời gian là 1662 năm. Đám người này ngay tại cung điện Versailles bên trong. Cái này là vô nghĩa rồi. Cung điện Versailles 1664 năm mới bắt đầu khởi công xây dựng. Hở, người không phải không hiểu lịch sử sao? Nhưng ta đi qua cung điện Versailles du lịch à? Hắn cùng De Rossi vừa nhìn vừa trò chuyện. Hai người thanh âm nói chuyện rất thấp. Sẽ không quấy rầy người ngoài. Trò chuyện một chút. De Rossi đột nhiên nói rằng. Lão đại, cuối tháng ngươi có phải hay không muốn đi Nhật Bản? Andrej buồn bực đáp lại. Đúng vậy à, ai chẳng biết rõ chuyện này đâu. Cuối tháng Miuo liền muốn lên đường đi Nhật Bản tham gia Toyota Cup. De Rossi nghiêng đầu lại liếm láp mặt cười nói. Cũng mang ta lên. Ta muốn đi thấy chút việc đời. Andrej một mặt vẻ quái dị. Nói, người cảm thấy, đi Nhật Bản, gọi là từng trải. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi muốn trộm lười đi du lịch chơi đùa sao? De Rossi bị đâm thủng trong lòng tính toán. Nhưng cũng ra mặt dày. Nói, dĩ nhiên không phải. Ta thế nhưng là huấn luyện đánh dấu binh. Nhật Bản bóng đá gần nhất những này năm không phải rất hỏa sao? Nước Anh danh túc Lineker chẳng phải đang Nhật Bản hiệu lực qua sao? Brazil đội trưởng Dunga không phải cũng tại Nhật Bản sao? Andrej bĩu môi nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói mấy cái ngôi sao cầu thủ tên liền có thể che giấu ngươi ý nghĩ tà ác. Yên tâm, đi Nhật Bản đương nhiên sẽ mang lên ngươi. De Rossi song ánh mắt tỏa ánh sáng. Hỏi lại nói. Thật, không cần thiết lừa ngươi. Không riêng gì ngươi. Người đồng đội đều sẽ đi. De Rossi lập tức một mặt cảm giác khó chịu. Thán nói. Nguyên lai kế hoạch bên trong ta liền có thể đi à. Sớm biết rõ không thèm nghe ngươi nói nữa. Ha ha. Làm phim kết thúc lúc. Aguero mơ mơ màng màng tỉnh. Ngáp một cái mí mắt còn tại đánh nhau. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Andrej một cái níu lại hắn. Giờ khóc giờ cười nói. Người đây là muốn chính mình lạc đường tiết tấu à. Ra miệng ở bên trái. Aguero lại xoay đầu hướng bên phải đi. Messi bị Aguero đụng vào chân cũng tỉnh. Đứng dậy xoa xoa mặt sau nói câu. Phim thật là dễ nhìn. Andrej đem Messi cổ tay kéo đến. Đem hắn để tay tại Aguero trên vai. Sau đó nói. Chớ đi mất đi. Hắn cùng Aguero hiện tại càng giống là mơ hồ chứng. Aguero khóe mắt còn có rử mắt. Tại đi ra phim viện lúc, Andrej mang theo tam tiểu tử chuẩn bị đón xe trở về. Kết quả mấy tên phóng viên bưng máy chụp ảnh liền tại bọn hắn trước mặt xoạt xoạt xoạt xoạt chợt vỗ. Đập xong sau còn hướng Andrej cười cười. Phất phất tay cáo biệt. Nói là cáo biệt, trên thực tế chỉ là che giấu. Paparazzi chạy đến đường phố góc trốn đi đến tiếp tục quan sát Andrej bọn hắn tiếp xuống sẽ đi chỗ. Nào, dù là Andrej lên rồi xe taxi, bọn hắn cũng còn theo sát lấy. Thẳng đến xác nhận Andrej bốn người là về rồi câu lạc bộ xã khu mới từ bỏ theo dõi. Lúc đầu Andrej cũng không có để trong lòng. Bất quá ngày thứ hai đăng báo tin tức để hắn hơi kém phun ra một ngụm máu tươi. Đường viền báo nhỏ mịt mờ chỉ ra Andrej có luyến đồng đam mê. một chút cũng lấy được quy tắc này, tin tức lớn báo vẫn còn có nghề nghiệp thảo thủ. Từ Andrick mang cầu thủ trẻ ra ngoài đi ăn cơm xem phim chiều sâu phân tích Miwoo thanh huấn. Thành công chi đạo, Andrick không được không mời Andrew tới hỗ trợ cho một chút báo xã phát đi luật sư tin. Không có cách, thiếu soái sinh hoạt cá nhân đã bắt đầu bị người hoài nghi. Ngoại giới cho rằng bạn gái của hắn chỉ là cái tấm mộc. Hắn hoặc là đồng tính luyến, hoặc là liền thật khả năng có luyến đồng đam mê. Lại qua một ngày, Miwoo tổ chức chính thức buổi họp báo. Câu lạc bộ CEO Adam trước mặt mọi người tuyên bố Miwoo tìm một phía dưới tất cả đội trẻ cùng nước. Anh xí nghiệp Umbro đạt thành tài trợ hiệp nghị. Đội dự bị, đội thanh niên huấn luyện tranh tài trang phục cùng trang bị đều từ Umbro cung cấp. Tin tức này chấn kinh rồi nước Anh giới đá banh. Thậm chí làm cho cả châu Âu giới đá banh mật thiết chú ý. Miwoo liền đội dự bị, đội thanh niên đều có thể đạt được nhà tài trợ ưu ái. Tài trợ hợp đồng là 2 năm, mỗi năm 100 vạn bảng Anh. Khoản này chi phí đã so đề thăng Premier League hạ du team một quần áo chơi bóng phí tài trợ cao hơn. Umbro thương nghiệp đại biểu thì đối với lần này hợp tác tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cho rằng Miwoo thành công nhờ vào thanh huấn thành công. Đi qua hai cái trận đấu mùa giải, số liệu thống kê biểu hiện. Miwoo đội thanh niên cùng đội dự bị tranh tài ra trận người xem nhân số so số bình quân chữ cao. Hơn gấp đôi đến gấp hai ở giữa. Ngoại trừ Miwoo fan hâm mộ cổ động bên ngoài. Cái khác fan hâm mộ cũng có hưng gửi tốn hao rẻ tiền giá vé đến ra trận quan sát bọn hắn tranh tài. Có lẽ sẽ ở một cái nào đó tương lai siêu sao thành danh trước đó lần cận khoảng cách thưởng thức. Qua hắn, mà Miwoo đội dự bị liên tục đoạt được Reserve League quán quân. Đội thanh niên tại thanh niên giải đấu tam liên quan tăng thêm 2 đoạt thanh niên cấp FA chiến tích. Là Umbro nguyện ý trên người bọn hắn đầu tư trọng yếu nguyên nhân. Huống chi Miwoo đội thanh niên còn có thể cùng tại đánh rồi Âu thời gian chiến tranh cùng châu. Âu hào cường đội thanh niên giao thủ, bản thân chế tạo lực ảnh hưởng cùng chủ đề cũng không ít. Các đường nhà giàu đều kinh hãi. Miwoo liền đội dự bị cùng đội thanh niên đều đóng gói đến có thể sản sinh lợi ích. Hơn nữa, không phải ruồi đầu nhỏ lợi. Cái khác nhà giàu đỏ mắt không thôi. Nhưng cho dù là Real, Barca, Bayern các loại dạng này lấy thanh huấn xuất sắc nhà giàu. Bọn hắn cũng không dám nói đội thanh niên chiến tích cùng thiên tài người kế tục số lượng có thể so sánh qua được Miwoo. Khẩn yếu nhất là, có lẽ nhà giàu nội bộ còn hỗn loạn đâu. Team một tại vì thành tích áp lực lo lắng. Ai lo lắng đội thanh niên? Andrick kiên trì thanh huấn phương nhằm vào lộ tuyến phát triển. Kiên định không thay đổi đầu nhập. Tại 4 năm rưỡi về sau đã đặt xuống hoàn chỉnh thể hệ hình thức ban đầu. Chỉ cần team một có thể tiếp tục thu hoạch được thành công, cũng sẽ kéo theo bọn hắn đội dự bị cùng đội thanh niên tương lai thương nghiệp ích lợi. CEO Adam dã tâm bừng bừng. Hắn kế hoạch tại 2 năm sau, Miwoo chuyển nhập sân bóng mới lúc, cùng Umbro tài trợ hợp đồng bảng giá ít nhất phải tăng gấp đôi. Câu lạc bộ có thể nhiều một món thu nhập. Andrick tự nhiên là thích nghe ngóng. Cứ việc Miwoo mùa giải trước lợi nhuận báo cáo liền kiếm lời 1.400 vạn bảng Anh. Bản trận đấu mùa giải khẳng định lừa 6.000 vạn bảng Anh trở lên. Bởi vì bọn hắn chỉ là mùa hè bán người liền kiếm lời vượt qua 8.000 vạn bảng Anh. Mặc dù cho cầu thủ trướng rồi tiền lương gia tăng chi ra chi phí. Nhưng chỉ cần chiến tích có thể duy trì ở câu lạc bộ thu chi phương diện bài trừ thu nhập chuyển nhượng cũng có thể đạt tới cân đối. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Câu lạc bộ hiện giai đoạn quy mô đã không cách nào chèo chống khổng lồ tiêu phí thị trường. Tại sân bóng mới sau khi xây xong, sân bóng mới xung quanh bổ sung chỉnh thể đa nguyên hóa thương nghiệp dây xích sẽ để cho câu lạc bộ thu nhập có một cái bay vọt về chất. Tại tuyên bố mới tài trợ hợp đồng về sau, Miwoo ngay sau đó lại tuyên bố cuối tháng tiến về Nhật Bản hành trình. Chẳng những muốn tại Tokyo National Athletic trận đánh rồi trận chung kết. Đối thủ là Copa Libertadores quán quân. Đến từ Brazil Vasco da Gama đội. Đồng thời, Miwoo cùng Nhật Bản Liên đoàn bóng đá đạt thành trận đấu giao hữu hiệp nghị. Miwoo xuất chinh Nhật Bản lúc lại mang lên hai chi đội trẻ. Một chi đội thanh niên, một chi đội thiếu niên. Tại Toyota Cup tranh tài một ngày trước tiến hành hai trận đấu giao hữu. Đối thủ theo thứ tự là Nhật Bản U21 cùng nước ít đội. Nhật Bản bóng đá gần chút năm đại lực chấn hưng. Ngoại trừ giải đấu bên trong hấp dẫn tuổi xế chiều siêu sao gia nhập liên minh đến đề cao dân chúng. Chú ý độ cùng nhiệt tình. Đối với Thanh Huấn chú trọng càng là một bước một cái dấu chân cước đạp thực địa đi qua tới. Có lẽ cái này hai trận đội thanh niên cùng đội thiếu niên trận đấu giao hữu không có bao nhiêu trực quan giá trị, nhưng phía sau có thể kéo theo lực ảnh hưởng thì không pháp dùng tiền tài lợi ích ước định. Bao quát đối với thanh thiếu niên khích lệ, đối với dân chúng bóng đá tư duy kích thích các loại. Nó bên trong nhà tài trợ tại phía sau màn đáp cầu dắt mối là không thể bỏ qua công lao. Miwoo đội thanh niên cùng châu Âu nhà giàu đội thanh niên giao thủ. Đó là Andrich chủ động xin cùng đối phương làm thi đấu. Nhưng cùng Nhật Bản liên đoàn bóng đá bên kia, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn để Miwoo cầu thủ trẻ dùng Nhật Bản thanh niên đội trẻ đến luyện binh, cảm giác trên không cần thiết. Nhật Bản bóng đá mặc dù tại cao tốc phát triển, nhưng cũng không có mạnh đến một cái làm cho người lau mắt mà nhìn cấp độ. Miwoo đi cũng là du lịch tâm tính chiếm đa số. Bất quá đối phương chủ động mời, còn có xí nghiệp cho ra tài trợ. Andrich liền cũng không có lý do gì cự tuyệt. Tại lên đường tiến về Nhật Bản trước đó, Miwoo còn có một trận giải đấu muốn đánh rồi. Vẫn như cũ là London Derby. Đối thủ là mặt phía Bắc Hotspur. Trận này London Derby bị phủ lên thành mặt lộ kiêu hùng cùng mới tấn vương người ở giữa đối bính. Fleet Street liền ưa thích đoạt người nhãn cầu chế tạo tin tức. Đây không phải chỉ Miwoo cùng Hotspur ở giữa. Hotspur bản thân cũng không gọi được thời đại trước vương giả. Mà là Hotspur mới chủ soái George Graham cùng Andrich Ho ở giữa so sánh. Không sai biệt lắm ngay tại Andrich chấp trưởng Miwoo lúc. Graham chế tạo vương giả chi sư Arsenal triệt để tiến vào suy bại giai đoạn. Graham dẫn đầu Arsenal đánh rồi cuối cùng một trận tranh tài. Chính là bị Andrich xuất lĩnh League One Miwoo đánh bại sau lọt vào đào thải. Sau đó Graham bị đuổi việc, đang bị FA cấm chỉ dạy học một năm về sau. Đông Sơn tái khởi Graham làm chủ sân bóng Ellen Road. Đáng tiếc hùng phong không còn. Leeds United chiến tích cũng rất bình thường. Cùng Miwoo lúc giao thủ. Chính vào Miwoo như viết giữa bầu trời. Fleet Street liền cũng chế tạo không có bao nhiêu chủ đề. Huống hồ Miwoo cùng Leeds United có mâu thuẫn. Andrich mỗi khi gặp đánh rồi Leeds United, đều đối với đối phương chủ soái không nể mặt mũi. Nguyên nhân chính là Leeds United fan hâm mộ tại Miwoo mới bước lên Premier League cái kia trận. Đấu mùa giải lúc đối với Miwoo cầu thủ tiến hành kỳ thị chủng tộc. Mà lại là vô cùng nghiêm trọng. Nhìn trên đài quy mô rất lớn kỳ thị chủng tộc. Giống Makelele như cũ sáng tại ngực. Chỉ cần đánh rồi Leeds United. Hắn liền đặc biệt hăng hái. Coi như trên trận ăn bài. Thẻ đỏ hạ tràng. Hắn cũng không đáng kể. Andrich cũng từ không chỉ trích hắn. Sau trận đấu cũng đều vì hắn biện hộ. Cầu thủ cũng là người. Phẫn nộ lúc cần phát tiết. Đặc biệt tình huống dưới. Andrich sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Miwoo fan hâm mộ mặc dù trước kia rất có thể dày vò nháo sự. Nhưng ở chủng tộc vấn đề trên ngược lại là rất khai phóng. Bởi vì Đông London vốn là di dân nhiều nhất địa khu. Mọi người đều quen thuộc màu da khác biệt bằng hữu. Mặc dù cũng có số rất ít cực đoan fan hâm mộ có chủ nghĩa chủng tộc khuynh hướng. Đi qua 2 năm Andrich cùng Graham một câu chưa nói qua. Cũng không có nắm qua tay. Andrich thì là bởi vì đối phương là Leeds United chủ soái. Graham đoán chừng là bởi vì ban đầu ở Arsenal tan học lúc bị Andrich nước bọt chiến nhục nhã. Fleet Street lúc trước châm ngòi thổi gió bốc lên hai người trước thù cũ. Dù sao hai người hiện tại lập trường lại khác biệt rồi. London Derby à, đáng tiếc, Andrich không lên làm, Graham tình cảnh đáng lo. Hotspur thời vận không đủ bài danh tại hạ nửa khu. Hắn cũng không có gì vốn liếng có thể khiêu khích Millwall. Tại dạng này một trận ngoại giới quá độ phủ lên, đại chiến, bên trong. Millwall tọa chấn sân nhà không đánh mà thắng 3, không đánh tan Graham Hotspur. Van trong trận đấu trình diễn hat-trick. Đại khái là Henry khỏi bệnh phục xuất cho hắn áp lực. Hắn trong trận đấu dùng bạo dạp trạng thái đến bảo vệ vị trí chủ lực. Millwall tại thắng được rồi Premier League thứ 15 vòng tranh tài sau lại viễn chinh Moscow. Toàn dự bị xuất chiến sau trong một trận thế hòa không phân thắng bại. Champions League vòng bảng thi đấu 5 chiến 4 thắng 1 bình. Dẫn trước vòng bảng thi đấu hạng 2 năm chiến 4 thắng 1 thua Inter Milan. Tuyên cáo sớm ra biên. Kết thúc Âu chiến hậu. Bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị lao tới Nhật Bản tham gia Toyota Cup hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.